Ai nói Weibo không thể kết hôn? Chương 20, C20, có vợ không cần chúng tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau khi kết hôn dường như cũng không có gì khác với trước đây. Mỗi ngày Tống Phất Chi vẫn ngủ muộn dậy sớm, đấu trí với bọn nhỏ choi choi tuổi dậy thì, một mình về nhà xem tin tức, rồi đi ngủ. Một tuần này Thời Trương không liên lạc với y, WeChat và điện thoại đều im ắng, đoán chừng là giáo sư Thời cũng bề bộn nhiều việc. Nếu không phải chiếc nhẫn đã bị đổi đến ngón áp út, phòng chừng Tống Phất Chi cũng quên mất mình đã kết hôn. Duy nhất một cú điện thoại đến từ ba mẹ, ông Tống nghe bọn họ nói đã đăng ký kết hôn thì vui vẻ không thôi, sau đó hỏi bọn họ dự định khi nào tổ chức đám cưới. Trên thực tế Tống Phất Chi và Thời Trương chưa từng thảo luận vấn đề này, bọn họ dường như ăn ý không bàn đến chuyện tổ chức đám cưới. Trong đám cưới của người khác sẽ chiếu VCR để nhớ lại kỷ niệm yêu đương của hai vợ chồng, y và Thời Trương có cái gì để chiếu. Tổng thời gian gặp mặt có lẽ còn không dài bằng một bộ phim. Đôi vợ chồng mới cưới phải tuyên thệ và hôn nhau trước sự chứng kiến của rất nhiều khách mời. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi Tống Phất Chi cũng cảm thấy không được. Rõ ràng không có cơ sở tình cảm mà vẫn phải giả bộ yêu đương sâu sắc, Tống Phất không làm được chuyện này. Tuy nhiên ba Tống nhất quyết cho rằng phải tổ chức hôn lễ, không làm thì ra thể thống gì. Tống Phất Chi lại trở về trạng thái như trước kia, cho dù hai người có nói tình nói lý thế nào, y cũng chỉ phun ra hai chữ. Không làm, lần này bà giáo Vương đứng giữa khuyên bảo, nói con không muốn làm hôn lễ thì thôi, thuê địa điểm làm một đống thủ tục cũng phiền toái. Nhưng vẫn phải làm một mâm cơm, Vương Huệ Linh nói, tổ chức, nhà, cộng thêm hai nhà cô và cậu con, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Tống Phất Chi vẫn nói câu như lần trước, con phải hỏi Thời Trương có muốn tới hay không, Vương Huệ Linh nói được, con hỏi xem, rất nhanh đã đến cuối tuần. Tống Phất Chi nằm nướng trên giường gần nửa tiếng mới đứng dậy rửa mặt, đang đánh răng giữa chừng chợt nhớ ra mình chưa hẹn địa điểm gặp mặt với Thời Trương. Dù sao đã nói là đi chung xe để bảo vệ môi trường. Lúc Tống Phất Chi đánh răng thích đi lung tung trong nhà, y ngậm bàn chải ra phòng khách lấy điện thoại, một tay gõ chữ với Thời Trương. Chào buổi sáng giáo sư Thời, chúng ta gặp nhau ở đâu thuận tiện đây? Thời Trương trả lời, anh đang ở dưới lầu khu nhà em, theo sau là câu. Thong thả đi, không vội. Tống Phất Chi sửng sốt bỏ điện thoại lại, vọt vào phòng tắm súc miệng, tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi. Nửa thân trên của y còn ở trần, phía dưới mặc quần đùi. Thời tiết ngày càng nóng lên, vào mùa hè Tống Phất Chi rất thích ngủ khỏa thân, buổi tối ngại nóng không thích mặc đồ ngủ, cảm giác làn da tiếp xúc trực tiếp với chăn bông rất chi là thoải mái. Vậy nên khi thức dậy vào sáng sớm y gần như lõa THE, y còn ở trên lầu TA. N chuồng, giáo sư người ta đã ở dưới lầu chờ y, Tống Phất Chi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc áo sơ mi quần dài, sửa sang lại cổ áo, cuối cùng đứng trước gương kiểm tra 2 giây xem mình trông có chỉnh chu hay không rồi vội vàng ra khỏi cửa. Xe của Thời Trương đậu ở lối vào khu dân cư, kiểu xe trang nhã dày nặng rất nổi bật, Tống Phất Chi vừa ra cửa đã nhìn thấy. Người đàn ông ngồi ở trong xe, thấy Tống Phất Chi, chỉ vừa đối mắt với y đã mỉm cười rất tự nhiên. Làm sao giáo sư Thời biết tôi ở đây? Tống Phất Chi hỏi. Thời Trương nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước em bị đau đầu, anh giúp em mua thuốc trên mạng, địa chỉ nhận hàng là ở khu này. Trí nhớ của anh tốt quá. Tống Phất Chi nhỏ giọng lẩm bẩm, có cảm giác yên lòng khi được người ta nhớ rõ. Mặc dù rất có thể là bởi vì trí nhớ của giáo sư Thời vốn dĩ rất tốt. Lên xe đi, Thời Trương lách cách mở khóa xe. Tống Phất Chi mở cửa, mùi thơm của bữa sáng nóng hổi xộc thẳng vào mặt. Trên xe có hai phần bánh rán ngũ cốc với rất nhiều topping, một bát bánh bao chiên, một bát hoành thánh, hai phần salad rau dưa và hai ly nước ép trái cây, cân bằng dinh dưỡng và trông rất đẹp mắt. Tống Phất Chi vịn cửa xe, sửng sốt nửa ngày, không biết em thích ăn gì, anh tùy tiện mua vài món. Thời Trương nói, cảm ơn giáo sư Thời, phí tâm quá. Tống Phất Chi chân thành nói, chắc là anh phải dậy rất sớm nhỉ. Thời Trương thản nhiên cười, không phiền chút nào, người già ngủ ít, không ngủ được không bằng dậy đi mua bữa sáng. Tống Phất Chi lên xe, hai người mở cửa sổ ăn sáng, món Thời Trương mua rất tiện lợi, không dễ làm bẩn xe. Ánh ban mai tràn vào cửa sổ, bên ngoài là tiếng chim hót líu lo, chỉ cần ngồi trong xe và chậm rãi ăn uống như thế này cũng làm cho người ta thích ý, Ba mẹ tôi lại muốn ở nhà ăn một bữa cơm, còn mời vài người thân. Tống Phất Chi tựa như nói chuyện phiếm, hỏi hắn, giáo sư Thời, anh muốn đến không? Bởi vì chúng ta kết hôn. Thời Trương hỏi, ừ, họ cảm thấy kết hôn vẫn phải ăn bữa cơm với gia đình. Thời Trương gật đầu, được, vậy lần sau tôi lái xe đón anh. Tống Phất Chi nói, Thời Trương đồng ý, sau khi giải quyết xong bữa sáng trong xe, họ lái xe đến nơi đã hẹn với người môi giới. Xem nhà thật ra là một công việc rất phiền toái, vất vả hơn tưởng tượng rất nhiều. Vị trí phong thủy, tầng lầu, hướng nhà, môi trường sống, tiện ích hỗ trợ, giá cả và tất cả những thứ cần cân nhắc khác đều phải được xem xét từng cái một. Trước đây mua nhà chỉ suy nghĩ đến bản thân mình nên không phức tạp như vậy. Hiện tại phải suy xét cho công việc và sở thích của cả hai, xem vài căn nhưng vẫn chưa hài lòng lắm. Lại từ một tòa nhà mới xây đi xuống, Tống Phất Chi đã nắm trong tay một xấp tư liệu phòng ốc thật dày, trên đó còn viết rất nhiều ghi chú. Xin lỗi hai anh, tôi đi nghe điện thoại ha. Người môi giới khom người, chỉ vào điện thoại di động đang đổ chuông của mình. Anh đi đi, thừa dịp người môi giới đi xa, Tống Phất Chi mở tài liệu ra nói thẳng với Thời Trương. Tầng lầu của căn thứ nhất nhìn thấp quá, mùa hè chắc chắn nhiều muỗi, tính riêng tư cũng không tốt lắm. Phương hướng của căn thứ hai tạm được nhưng có lẽ không đón được nhiều ánh nắng, mà nói thật giá đó hơi chát. Căn thứ ba không tệ, nhưng mới là phòng thô còn chưa lát gạch. Tống Phất Chi nói rất nhanh, chân mày nhíu lại, dùng giọng điệu khách quan và không mấy vui vẻ nhận xét về từng căn nhà. Nhiệt độ lúc này không quá nóng nhưng ánh nắng buổi trưa gay gắt chiếu thẳng vào người. Thời Trương để ý sau lưng Tống Phất Chi đã đổ một tầng mồ hôi. Áo sơ mi trắng bị ướt, có phần trong suốt, mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ lưng rắn chắc của y, Thời Trương nhìn đến nóng mắt. Hắn lặng lẽ quay mặt đi, ép mình rời sự chú ý đến thông tin căn nhà. Giáo sư Thời, anh cảm thấy thế nào? Tống Phất Chi nói một tràng dài, nhìn về Thời Trương xin ý kiến. Bởi vì nói quá nhiều nên đôi môi khô khốc, Tống Phất Chi vô thức li 3 mét môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Trương không phát biểu cái nhìn của hắn đối với căn nhà mà chỉ nhẹ nhàng khoác cánh tay Tống Phất Chi, dẫn y đến dưới bóng mái hiên, ánh nắng chói chang đột nhiên yếu đi rất nhiều. Lúc này Thời Trương mới cầm lấy tư liệu trong tay Tống Phất Chi và thảo luận về ưu nhược điểm của từng căn. Tống Phất Chi cúi đầu nghe Thời Trương nói chuyện, hết sức chăm chú, vẫn nhẹ nhàng nhíu mày. Đã lâu không tìm nhà, Tống Phất Chi nghe xong ý kiến của Thời Trương, có chút bất lực cười ngửa đầu. Phải học nhiều thứ vậy, tôi phải về học tập thêm mới được. Ừ, khá là phiền phức. Thời Trương đóng tư liệu lại tiện thể cầm trong tay, không trả lại cho Tống Phất Chi. Từ từ tìm, rồi cũng tìm được thôi. Đến tối, Thời Trương đưa Tống Phất Chi về nhà trước, sau đó mới trở về nhà riêng của mình. Trên điện thoại có mấy tin nhắn của Đồng Đồng, Thời Trương đọc một lượt rồi trả lời cô một câu. Anh có chút việc, nói chuyện sau. Trả lời Đồng Đồng xong, Thời Trương ngồi vào bàn làm việc lau sạch kính mắt, trải sắp tư liệu phòng ốc ban ngày ra và bật máy tính lên. Giáo sư Thời có thể không giỏi những thứ khác, nhưng viết tổng kết khảo sát chuyến đi thực tế chính là sở trường của hắn. Hắn liệt kê rõ ràng mấy căn nhà bừa bộn trong tư liệu. Thời gian xem phòng, vị trí, các ưu nhược điểm khác nhau và tất cả dữ liệu đều được viết lại rõ ràng. Thời Trương viết rừng rừng, thỉnh thoảng kiểm tra thông tin. Càng cảm thấy mua nhà không thể mua bừa nếu không rất dễ bị mắc bẫy. Trước đây hắn một mình thì không sao, nhưng bây giờ không thể kéo Tống Phủ Chi vào bẫy cùng mình được. Vậy nên Thời Trương định gọi điện thoại hỏi Âu Dương Hy, gia đình bọn họ vừa chuyển nhà mấy năm trước, kinh nghiệm mua nhà đầy mình. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói cả lơ phất phơ của Âu Dương Hy vang lên. Chà, giáo sư Thời thế mà chủ động liên lạc với tôi, vô sự đâu bái thần linh. Thời Trương đi thẳng vào vấn đề, muốn học hỏi ngài Âu Dương một chút, anh có kinh nghiệm mua nhà gì có thể truyền dạy không? Ai, mua nhà, vậy thì có đó. Nói đến vấn đề này Âu Dương Hy cảm thấy nhức nhức đầu. Năm đó vợ chồng anh mỗi ngày đều sứt đầu mẻ trán, phải mua nhà, vừa sửa sang lại vừa phải chăm sóc con cái, tan làm không có thời gian nghỉ ngơi, những công việc lặt vặt cũng có thể mài mòn một lớp da người ta. Âu Dương Hy phàn nàn mấy câu mới định thần lại. Kinh ngạc nói. Cậu muốn mua nhà, Thời Trương, ừ, gần đây đang xem. À, để đầu tư à, tôi thấy đầu tư bất động sản đơn giản hơn nhiều so với nhà ở, để tôi gửi cho cậu một list, mấy căn chung cư trong đó cũng không tệ, gần đây đang trên đà phát triển tốt. Vừa nói tới những thứ liên quan đến đầu tư, Âu Dương Hy thích nói tiếng nước ngoài, giọng điệu cũng chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Không phải đầu tư, Thời Trương ngắt lời anh. Để ở, Âu Dương Hy không nghe rõ. Cái gì, Thời Trương lặp lại, mua nhà, để ở, cậu muốn đổi nhà à? Âu Dương Hy cười ha ha. Nhà cậu hiện tại không đủ để một mình cậu ở sao? Thời Trương tự nhiên nói, tôi muốn đổi căn mới, hai người ở, lại nói cái gì đấy? Tối nay lỗ tai Âu Dương Hy dường như bị phế, anh cao giọng một hồi, tốc độ nói rất nhanh. Hai người, với ai vậy? Khóe môi Thời Trương nở một nụ cười nhạt, giọng nói lại bình tĩnh dị thường. Cùng tiên sinh nhà tôi, hắn dừng một chút lại nhẹ nhàng bổ sung, tôi kết hôn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, sau đó vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa. Cậu kết hôn rồi, phía sau là một chuỗi dấu chấm hỏi và chấm than. Cậu không nói tiếng nào đã kết hôn, bây giờ mới nói với tôi. Hù nào là tiên sinh của cậu, làm sao quen được hả? Con trai cô giáo Vương, Thời Trương nói, sau bữa tối này hôm đó tôi đã gặp em ấy. Âu Dương Hy hít một hơi, nghẹn hồi lâu mới phun ra một câu thô tục. Quá được luôn, ông Bạch Tuộc, con mẹ nó, cậu quá được luôn. Chúng tôi ở đó ngây ngốc nói đùa, cậu chớp mắt làm liền. Châu bò, Âu Dương Hy thoáng cay đã báo tin này cho Trung Tử Nhan, trong nửa tiếng tiếp theo hai người không ngừng oanh tạc Thời Trương. Họ mạnh mẽ lên án thái độ tồi tệ có chuyện lớn không báo cáo của hắn, nghiêm túc phản đối hành vi kết hôn bất thình lình này. Trung Tử Nhan vẫn chưa tin, cậu kết hôn thật sao? Năm đó chúng tôi giới thiệu nhiều người như vậy mà cậu có thèm nhìn đâu, bây giờ lại tát thẳng vào mặt chúng tôi như này. Kết hôn thật rồi, Thời Trương trực tiếp khoe ảnh giấy hôn thú, họ tên được in nổi trên nền giấy nổi bật và rõ ràng. Hai người kia im lặng một lúc, Trung Tử Nhan đột nhiên huýt sáo một tiếng. Tiên sinh của cậu đẹp trai hơn cậu, Âu Dương Hy chậc lưỡi, túm lấy tiếng nước ngoài đồng âm. How pay, đẹp đôi, Thời Trương, đương nhiên, trả lời hai câu cùng lúc, kế tiếp là khâu kiểm tra hộ khẩu, chồng cậu làm việc gì, bao nhiêu tuổi, cô Vương cảm thấy hai người thế nào, đại loại như thế. Hai người nhao nhao hỏi một đống vấn đề, Thời Trương lại không trả lời, chậm rãi nói. Trước hết nói cho tôi biết khi mua nhà cần tránh những bẫy gì đi đã. Âu Dương Hy diễu cợt hắn, trình bày đi rồi tôi trả lời, thôi được. Vốn dĩ giáo sư Thời gọi điện đến để hỏi chuyện nhà cửa, Âu Dương Hy đành phải nói với hắn về những cái bẫy mà anh đã mắc lúc mới mua nhà. Đây cũng là một đề tài lớn, lúc ấy Âu Dương Hy xem nhà mất mấy tháng, nhà phải tự mình đi xem mới phát hiện vấn đề. Vợ chồng anh đều có nhu cầu riêng, lúc bất đồng ý kiến còn cãi nhau, sau đó vất vả lắm mới quyết định được. Dù sao cậu cũng chuẩn bị chiến đấu lâu dài đi, Âu Dương Hy uống một ngụm nước, nói. Sau này sửa sang còn mệt chết, lúc đó bẫy mới gọi là nhiều. Cuối tuần phải chạy đến chợ vật liệu xây dựng, tìm nhà thiết kế, so sánh vật liệu, về nhà giám sát công trình, không có thời gian nghỉ ngơi. Trung Tử Nhan tặc lưỡi, phiền phức quá, đâu có giống chị, bà chủ Trung mua nhà như mua đồ ăn, mua căn cao cấp bài trí sẵn, không cảm nhận được phiền não của thường dân chúng tôi. Âu Dương Hy há miệng xỉa sói cô, sau khi Âu Dương Hy truyền đạt kinh nghiệm mua nhà. Hai người tám về chồng của Thời Trương một lúc rồi mới thả hắn đi. Cuộc gọi này lâu đến nỗi mặt lưng điện thoại cũng nóng hồi. Không đợi điện thoại trở lại nhiệt độ bình thường, lại có một cuộc điện thoại khác đến từ Đồng Đồng. Đồng Đồng mở miệng liền nói, này ông Trương, anh xem cái em gửi chưa đó, nghe có vẻ hơi vội. Thời Trương ra ngoài xem tin nhắn WeChat, chưa nhìn kỹ, có lời mời hợp tác thương mại tối nay phải trả lời, hoạt động cuối tháng sau anh có tham gia không? Đồng Đồng nói, còn có mấy lời mời tham gia triển lãm và thi đấu eSports, em cũng gửi cho anh đấy, anh mau xem đi. Kỳ nghỉ hè không còn xa nữa, nên quyết định lịch trình nếu không sẽ muộn. Đồng Đồng bĩu môi nhắc nhở hắn, năm nay anh trầm quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Trương xem bản tóm tắt hoạt động mà Đồng Đồng gửi tới, lại nhìn ba trang dài. Hướng dẫn mua nhà, trên máy tính, bên cạnh còn có bảng kế hoạch hắn thuận tay vẽ ra. Từ mua nhà đến sửa chữa, lịch trình cuối tuần của hắn xếp đến 3 tháng sau. Đồng Đồng hưng phấn hạ thấp giọng, nghe nói bên Nhật Bản cũng có lễ hội giao lưu cosplay, đang tìm kiếm khách mời toàn cầu đấy anh. Em cảm thấy ở Trung Quốc đại lục người đầu tiên họ muốn tìm chính là anh. Đồng đồng, Thời Trương từ tốn mở miệng, nhẹ nhàng cắt đứt lời cô. Sau này có lẽ anh không có nhiều thời gian. Xin lỗi, anh không thể hứa hẹn nhất định tham dự bất cứ hoạt động nào vào lúc này. Đồng đồng khẽ cau mày, vài ngày trước đó Thời Trương cũng từ chối một vài sự kiện. Rốt cuộc anh, giọng Thời Trương vẫn rất bình thản. 3 năm trước Tiểu Khinh cũng lui giới, em còn nhớ vì sao không? Tiểu Khinh là một nam câu dơ huyền thoại, biết hát biết nhảy còn biết lổ âm tiếng, là người luôn nở nụ cười trên môi và được rất nhiều người yêu thích. Dòng giới thiệu vắn tắt trên mạng xã hội mà anh đã để rất nhiều năm vẫn luôn là một câu rất nhiệt huyết. Tôi vĩnh viễn yêu 2D, cho đến một ngày anh đột nhiên tuyên bố rút lui, dòng giới thiệu cũng đổi thành. Tôi phải quay về thế giới 3D rồi, nhưng tôi vẫn mãi yêu nơi này. Em nhớ rồi, đồng đồng lẩm bẩm, bởi vì Tiểu Khinh kết hôn, vợ ảnh mang thai, ảnh phải chăm con. Thời Trương cầm lấy cạnh điện thoại đã nóng lên, cụp mắt nói. Anh kết hôn rồi. Đầu dây bên kia đột nhiên tắt tiếng, sự im lặng bao trùm. Vậy nên anh không có nhiều thời gian dành, mùa hè này chỉ đủ hoàn thành xong comic con của Trung Tử Nhan thôi. Chuyện sau này, nói sau đi, đệt, đồng đồng mắng một tiếng, cô mắng xong lại hung hăng nói, mang theo lời chúc phúc của em cút đi, cậu không đi comic con thật sao, vậy tôi mua vé máy bay cho một mình tôi vậy. Lạc Lưu Ly lướt điện thoại di động, mắt cũng không thèm nhìn Tống Phất Chi. Tống Phất Chi cũng đang nhìn di động, vùi đầu ừ một tiếng. Cậu còn đang xem nhà à? Lạc Lưu Ly kéo dài giọng. Đúng vậy, Tống Phất Chi ấn huyệt thái dương. Hoa cả mắt, nè, tôi nói, Lạc Lưu Ly nghiêng người về phía trước, đẩy di động của Tống Phất Chi ra. Hai người cứ ở căn nhà hiện tại không tốt sao? Hai người mỗi người một phòng còn chưa đủ ở à? Tùy tiện chọn một phòng là được rồi. Phí nhiều công sức tìm kiếm như vậy làm gì chứ? Tống Phất Chi, nhà tôi đang ở không lớn. Hơn nữa còn một nguyên nhân, sở thích cá nhân của y chất đống quá nhiều trong nhà. Truyện tranh cũng tạm, nhưng thứ làm người ta đau đầu chính là một ngăn tủ chứa các tác phẩm câu dơ. Còn có món đồ chơi công nghệ cao y giấu trong đó. Đây là lãnh địa riêng tư của Tống Phất Chi, ngay cả ba mẹ cũng chưa từng vào. Huống chi ông chồng còn không mấy quen thuộc. Cô Lạc, cô sáng kiến mua nhà gì không? Đề xuất ra đi. Tống Phất Chi nhìn mười mấy cửa sổ trình duyệt đang mở cạnh nhau, khe khẽ thở dài. Đang nói chuyện, WeChat hiện lên một khung chat nhỏ, Tống Phất Chi nhận được một file tài liệu Thời Trương gửi tới, không kèm câu gì khác. Tống Phất Chi bấm vào xem, đó là bản ghi chép căn hộ đã được sắp xếp lại, có các mục cần chú ý, chỗ dễ bị bẫy còn được đánh một dấu chấm than màu đỏ nho nhỏ. Lần này Tống Phất Chi thật sự bị sốc. Nếu mua nhà là một môn học thì giáo sư Thời có thể xuất bản một bài báo cao cấp trong lĩnh vực này. Tống Phất Chi trả lời hắn, sắp xếp rõ ràng quá. Anh thức khuya để viết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Trương, không thức khuya. Anh quen sắp xếp nên viết ra. Tống Phất Chi bái phục, hữu dụng thật đấy. Lấy ra so sánh nhà thuận tiện hơn nhiều. Cảm ơn giáo sư Thời. Thời Trương, không cần cảm ơn. Nhà không vội. Chúng ta từ từ xem, có tài liệu này Tống Phất Chi cảm thấy lo âu trong lòng được xoa dịu một ít, những thứ ghi chép bên trong làm người ta vững vàng hơn nhiều. Lạc Lưu Ly ghé đầu vào xem, tấm tắc khen, không hổ là giáo sư, Tống Phất Chi, đúng là đỉnh thiệt. Lạc Lưu Ly đột nhiên nheo mắt lại, ra vẻ nghiền ngẫm. Làm sao bây giờ, tôi cảm giác chồng cậu là một ông già bảo thủ, xem nhà mà cũng tỉ mỉ như vậy thì đến lúc lên giường cũng phải xếp lịch à. Tống Phất Chi nhét bánh su vào miệng Lạc Lưu Ly. Ăn của cô đi, Lạc Lưu Ly híp mắt cười, ăn bánh su mơ hồ nói. Không bao lâu nữa sẽ chung chăn chung gối cùng ông giáo sư nghiêm túc rồi. Thầy Tống không muốn nhìn thấy nhiều anh chàng đẹp trai nữa trước khi về sống chung thật sao? Ví dụ như cùng tôi đến Comic Con, ở chung rồi cũng xem trai đẹp trên mạng được mà. Tống Phất Chi nói, tôi lười đi, Lạc Lưu Ly trợn mắt, thằng nhóc cậu đúng là dầu muối không vào. Tống Phất Chi và Thời Trương có lẽ là bạn đời hợp pháp xa cách nhất cả nước. Họ chỉ liên lạc với nhau khi có chuyện gì đó. Gần đây ngoại trừ xem phòng, một chuyện khác cần hai người cùng làm chính là đến nhà Tống Phất Chi ăn cơm. Tống Phất Chi đã nói trước với Thời Trương bữa tối lần này sẽ có người thân đến. Bởi vì bọn họ không tổ chức đám cưới nên lần này đồng nghĩa với việc chính thức tuyên bố chuyện của mình với cả nhà. Theo lời hẹn lần trước, lần này đến phiên Tống Phất Chi lái xe đi đón Thời Trương. Xe của Tống Phất Chi vừa tới gara, Thời Trương từ cầu thang đi ra. Có lẽ giáo sư Thời sinh ra để làm hài lòng phụ huynh, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản làm từ vải lanh cotton, đầu tóc chải gọn gàng, tròng kính sáng ngời, da dáng là một phần tử trí thức điềm tĩnh. Hai nhà cô cậu của tôi cũng khá tốt, chỉ có trẻ con là ầm ĩ, Tống Phất Chi nói. Không cần quá lo lắng, nói câu này cũng thừa, bởi vì thoạt nhìn giáo sư Thời có vẻ không hề lo lắng trong bất kỳ tình huống nào. Địa điểm dùng bữa vẫn là ở nhà cha mẹ Tống Phất Chi, y dẫn người vào nhà thì bị một viên pháo tròn vo bắn vào đùi. Cậu, nhóc mập khẽ gọi một tiếng, ánh mắt chợt lóe ngẩng đầu nhìn y, tiếp theo con ngươi vừa chuyển, thấy được Thời Trương ở phía sau, nhóc mập hơi sợ người lạ, trốn về phía sau kéo góc áo Tống Phất Chi. Mẹ của nhóc mập đi tới, gọi Tống Phất là em họ, cô mỉm cười nhìn Thời Trương, nắm tay cậu bé mập nói. Từ từ, đây cũng là cậu, nhóc mập nhanh chóng híp mắt cười, lộ ra hai cái răng cửa lùa gió. Chào cậu, Thời Trương ngồi xổm xuống, mỉm cười chào đón đứa bé. Chào từ từ, đó là giọng điệu nhẹ nhàng chuyên dùng để giao tiếp với trẻ em, Tống Phất Chí cảm thấy giáo sư Thời có thiên phú hòa hợp với bọn nhỏ. Cả đại gia đình chạy ra chào hỏi, Thời Trương đứng lên, đứng sau Tống Phất Chi một chút. Ồ, nhân vật chính đến rồi. Tiểu Phất, giới thiệu cho mọi người đi. Tống Phất Chi nói ngắn gọn, đây là Thời Trương, giáo sư của trường nào đó, năm nay 30 tuổi có lẽ. Mấy trưởng bối đều có vẻ rất hài lòng, khen ngợi giáo sư điển trai lịch sự, hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi. Thừa dịp Thời Trương nói chuyện phiếm với người lớn, chỉ họ vỗ vai Tống Phất Chi. Em rể có phong thái lắm đó, thằng nhóc em có mắt nhìn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phất Chi không chút chột dạ gật đầu. Đúng vậy, ông Tống bên cạnh cười đến hai má đỏ ửng. Bà giáo Vương cầm chai Sprite cỡ lớn kêu gọi mọi người. Đếm giờ ăn rồi, lại bàn trò chuyện. Chủ đề mâm cơm hôm nay đương nhiên là xoay quanh thành viên mới trong gia đình. Nhưng đúng như lời Tống Phất Chi nói, người nhà bọn họ cũng không tệ. Không hỏi những câu tọc mạch cũng không mạo phạm người khác, ai cũng nhiệt tình chào đón Thời Trương. Cách chào đón trực tiếp nhất chính là gắp thức ăn cho Thời Trương. Cậu một đũa cô một muỗng, bát cơm của Thời Trương nhanh chóng chất đầy một ngọn núi nhỏ, còn nhiều hơn bát của nhóc mập. Thời Trương cười cảm ơn, nói đủ rồi, để cháu tự gắp. Tống Phất Chi thấy giáo sư Thời không chống đỡ được nhiệt tình của bọn họ, liền nói đùa. Cô cậu có mới nơi cũ? Không có ai gắp thức ăn cho cháu. Cô làm bộ cười giận, ném cá viên vào bát Tống Phất Chi. Bây giờ không ai thèm cháu, nhóc mập cũng phồng má la lên. Cháu cũng muốn, sự chú ý của gia đình lại tập trung vào cậu hề nhỏ, nhưng nó cũng để cho Thời Trương có thời gian nghỉ ngơi. Tống Phất Chi nhẹ nhàng kéo ống tay áo Thời Trương, hỏi hắn. Có mệt không? Thời Trương đang bóc vỏ tôm muối tiêu, nghe vậy cười. Sao lại mệt? Không khí gia đình em rất vui. Thời Trương nói câu này với giọng điệu hâm mộ nho nhỏ, Tống Phất Chi không nghe ra. Vậy là tốt rồi, Tống Phất Chi hạ giọng. Lúc tôi còn nhỏ là được cô đút mực. Thời Trương nhẹ nhàng cười, đang nói chuyện. Trong bát Tống Phất Chi đột nhiên có thêm một con tôm lớn đã bóc vỏ, là Thời Trương bỏ vào. Tống Phất Chi sửng sốt, Thời Trương dùng vẻ mặt bình thường giải thích. Không ai gắp thức ăn cho em, để anh. Thấy Tống Phất Chi sửng sốt, Thời Trương còn nói, em không béo chút nào, ăn nhiều một chút, ăn tôm không tăng cân. Vẻ mặt của giáo sư Thời nghiêm túc đến nỗi làm Tống Phất Chi suýt cười ra tiếng, người đàn ông này thật sự nề nếp và có chút đáng yêu. Hai đứa bên đó thầm thì to nhỉ gì đấy, bà giáo Vương đột nhiên cao giọng, cô hỏi các con đấy, bây giờ các con ở đâu? À, Tống Phất Chi tỉnh táo lại, dừng 2 giây mới đáp. Chúng cháu còn đang xem nhà, tạm thời chưa ở cùng nhau. Chị họ Tống ngạc nhiên nhìn sang, chưa sống chung à, trước đây hai đứa chưa từng sống chung à, còn chưa có. Ai nha, chưa từng ở chung đã kết hôn rồi, chị cho là thanh niên bây giờ nên sống thử trước khi kết hôn xem sao. Chị Tống cố gắng diễn đạt lời nói của mình một cách kín đáo nhất có thể. Không ở chung làm sao biết chuyện kia có thích hợp hay không? Chuyện kia hiển nhiên chỉ lên giường có thích hợp hay không? Tống Phất Chi không vui, đáp qua loa. Sẽ thử. Ngược lại, Thời trương mặt không đổi sắc, gật đầu theo. Chợt, cô trừng mắt nhìn chị Tống, dùng khẩu hình miệng thầm cảnh cáo. Người già bảo thủ, ở trên bàn cơm không được nói những chuyện riêng tư như vậy. Tiểu Thời, cô ca hết rồi, để cô rót thêm cho cháu nhé. Cô chuyển sang rót coca cho Thời Trương, định mạnh mẽ chuyển đề tài này. Bà ngoại, con cũng muốn. Một bàn tay nhỏ mập mạp cầm cái ly đưa tới. Con nít không khống chế được sức lực đập ly vào miệng chai khiến nó lệch hướng. Toàn bộ coca hắt ra ngoài, đổ đầy quần Thời Trương. Mọi người trên bàn vội la lên. Tống Phất Chi phản ứng nhanh nhất, lập tức rút khăn giấy áp lên đùi Thời Trương. Ôi, xin lỗi. Cô buông chai coca xuống. Vội vàng xin lỗi, nhóc mập cũng kêu một tiếng, lập tức xin lỗi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Trương nhận lấy khăn giấy của Tống Phất Chi, lắc đầu nói. Không sao đâu, không có gì to tát đâu. Vương Huệ Linh đặt đũa xuống, sai Tống Phất Chi. Giáo sư Thời giao cho con đấy. Thời Trương còn đang nói. Không sao, Tống Phất Chi đã đứng dậy nắm lấy cánh tay hắn. Tôi đưa anh vào nhà vệ sinh. Tống Phất Chi dẫn người vào phòng tắm, cau mày nhìn vết ướt tối màu trên quần Thời Trương. Cái này phải thay ra giặt, cứ mặc trên người có chả thế nào cũng không sạch. Thời Trương vẫn nói như cũ, không sao đâu, anh về tắm rửa là được, khó chịu lắm. Tống Phất Chi nhìn lớp vải dính chặt vào da Thời Trương, lộ ra đường cong săn chắc trên bắp đùi hắn. Đó là nước đường, không chừng lát kiến bu. Thời Trương nhìn Tống Phất Chi, vậy thầy Tống xem xử lý thế nào? Tôi đi tìm cho anh cái quần, anh chờ ở đây một lát. Tống Phất Chi ra khỏi phòng tắm, Thời Trương một mình ở lại chờ. Chỉ chốc lát sau Tống Phất Chi trở lại, hai tay trống trơn. Y vịn lên nắm cửa phòng tắm, hay là giáo sư Thời lại nhìn coi cái nào được đi, tôi không ở đây thường xuyên nên chẳng còn mấy bộ. Vì thế Thời Trương đi theo Tống Phất Chi vào phòng ngủ của Y, Tống Phất Chi thuận tay đóng cửa phòng ngủ, lách cách khép lại. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh. Ngăn cách âm thanh náo nhiệt của bữa ăn gia đình ở bên ngoài. Khi tủ quần áo được mở ra, một mùi đàn hương nhàn nhạt phả vào mặt. Chỉ thế thôi, Tống Phất Chi ôm quần ra đặt lên giường. Thời Trương cao hơn y, có lẽ phải mặc quần cỡ lớn hơn. Tống Phất Chi cân nhắc quần jean hẳn là không được, quá chật. Quần thể thao cũng được, quần lửng rộng rãi có lẽ vừa. Cái này chắc được, Tống Phất Chi chọn quần thể thao màu đen. Đặt cạnh đùi Thời Trương ướm thử, chiều dài có vẻ bằng nhau. Cảm ơn, Thời Trương cầm lấy, Tống Phất Chi quay người tiếp tục lục lọi trong tủ, lẩm bẩm. Tôi nhớ còn có một cái lớn hơn, tôi cũng không mặc. Tìm được rồi, Tống Phất Chi vất vả lôi từ trong tủ ra một cái quần dài. Anh thử cái này xem, vừa xoay người, đồng tử Tống Phất Chi co rụt lại, bị đóng đinh tại chỗ. Thời Trương một tay chống tường. Tay kia đang kéo cặp quần xuống, lộ ra một phần da chân. Màu lúa mạch nhạt, đường cong cơ chân rất rõ ràng được bọc trong quy. N-lót màu xám đậm, đồng thời chỗ rõ ràng cũng không chỉ là cơ chân. Rền vang một tiếng, trong đầu Tống Phất Chi chỉ còn lại một chữ to, đờ mờ. Y thậm chí không có không gian để suy nghĩ tại sao giáo sư Thời thoạt nhìn cao cao gầy gầy lại có bắp đùi rắn chắc như vậy. Bởi vì toàn bộ ánh mắt của y đều bị phần vải màu xám đậm chiếm giữ. Cho dù nó còn đang ngủ say cũng dễ dàng nhìn ra độ lớn của nó. Tống Phất Chi đột nhiên nghĩ đến mấy anh chàng Âu Mỹ cơ bắp trên tạp chí mà y nhìn thấy trong bệnh viện lần trước. Đột nhiên từ ngữ lúc đó lại hiện lên trong đầu. Phô trương, phải thêm trạng từ chỉ mức độ nữa. Đệt mẹ nó qua phô trương. Động tác Thời Trương dừng lại. Hắn không ngờ Tống Phất Chi lại xoay người nhanh như vậy. Bỗng dưng cười không được, mặc cũng không xong. Đậu má đều là đàn ông, nếu như bây giờ kéo quần lên thì có ưỡn ẻo quá không, giả bộ anh đây trong trắng gì chứ. Thời Trương kẹt cứng trong tình thế như vậy, ho nhẹ một tiếng. Anh cứ tưởng em quay đi là muốn anh thử cái này. Tống Phất Chi như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng quay lưng lại, giọng khàn khàn. Anh thay đi, đệt, hành động này cũng kỳ cục quá con mẹ nó luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Phất Chi không biết vành tai đỏ rực dưới mái tóc đen của mình đã bị người nào đó thu hết vào đáy mắt. Thời Trương mặt không đổi sắc thay quần, trong lòng lại không yên. Thời Trương hắng giọng, dùng giọng bình thường nói. Anh xong rồi, Tống Phất Chi từ từ quay lại, lỗ tai cũng trắng nõn trở lại. Đúng như dự đoán, cái quần này vẫn hơi nhỏ, ống quần hơi ngắn, chỉ vừa trên mắt cá chân của Thời Trương. Chỗ nhỏ cũng không chỉ là ống quần. Thực ra quần thể thao này màu đen và cũng rộng rãi, không nhìn kỹ thì không thể biết được. Nhưng vừa rồi tầm nhìn của Tống Phất Chi bị ảnh hưởng nặng nề, lúc này y vô thức nhìn về chỗ cũ. Cỡ rộng như vậy nhưng chỗ đó vẫn hơi phồng lên. Tống Phất Chi nhìn đến nóng mắt, theo bản năng nuốt nước miếng làm ít hầu trượt lên trượt xuống. Thời Trương đột nhiên ngước mắt bắt gặp ánh mắt Tống Phất Chi, có chút ấm áp lại lành lạnh. Tống Phất Chi bất động, thậm chí hơi thở cũng thắt lại. Nào biết giáo sư Thời vẫn điềm tĩnh, nghiêm túc hỏi. Thích hợp không? Ánh mắt Tống Phất Chi lóe lên, suy nghĩ hoàn toàn không theo kịp, vô cùng ngờ vực. Hả, thì, chuyện ban nãy chị em nhắc đến. Tống Phất Chi còn sững sờ. Chuyện gì? Thời Trương rời ánh mắt đi nơi khác, nhỏ giọng nói. Tuy rằng trước khi kết hôn chúng ta chưa từng thử, không biết có hợp hay không. Nhưng anh sẽ cố gắng. Giữa những người trưởng thành dường như có một sự ăn ý ngầm. Chủ đề có thích hợp hay không bị phong tỏa trong phòng Tống Phất Chi, sau đó không còn ai nhắc tới nữa. Thời Trương mặc quần của Tống Phất Chi, nói sau khi giặt sạch sẽ trả lại cho em. Đêm hôm đó Tống Phất Chi thực sự bị phân tâm trong một thời gian ngắn, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ sốc giác quan. Bởi vì y nhớ đến một tài liệu đã đọc, trong đó nói rằng không có mối tương quan giữa chiều dài và thời gian hưng phấn. Điều này có nghĩa là kích cỡ phô trương không có nghĩa lúc lâm trận cũng phô trương như thế. Còn cố gắng hay không thì đây là một phần của hôn nhân. Nếu như giáo sư Thời cảm thấy đây là một môn học bắt buộc, vậy Tống Phất Chi đương nhiên sẽ học cùng hắn. Có lẽ còn rất lâu nữa bọn họ mới sống cùng nhau. Tống Phất Chi tạm thời không có ý định nghĩ đến cuộc sống riêng tư cùng giáo sư Thời sau này nên như thế nào. Nhưng sự thật là... sự cố nhỏ nhỏ này đã khiến Tống Phất Chi có thêm một chút mong đợi. Thầy Tống không có thời gian phân tâm quá lâu, bởi vì thầy lại đi làm. Một tuần 5 ngày không được nghỉ ngơi, cuối tuần cũng bận rộn với việc xem nhà, Tống Phất Chi cảm thấy tất bật hơn bao giờ hết. Lúc này Tống Phất Chi rất cảm tạ người chồng hợp pháp của mình cũng không thích tìm mình nói chuyện, chỉ có đúng 11 giờ tối mỗi ngày sẽ nhận được lời chúc. Ngủ ngon, của Thời Trương gửi tới. Giống như con robot tự động. Một cuộc hôn nhân không có nhiều lo lắng. Gần đây bọn họ lần lượt xem vài căn nhà. Tư liệu căn hộ của giáo sư Thời lại thêm rất nhiều trang nhưng vẫn chưa hài lòng như cũ. Tống Phất Chi không còn vội vàng nữa. Cảm thấy hình thức ở riêng ngay sau tân hôn khá phù hợp với mình. Thanh tịnh, tự do, có lúc tự mình nằm trên giường vui vẻ một phen cũng không cần giấu giếm. Lại một tuần chết chóc nữa trôi qua. Tống Phất Chi dãy dụa rời giường mặc quần áo, cố gắng giữ vững tinh thần xuống lầu. Tuần này đến lượt Thời Trương lái xe đón y đi xem nhà. Tống Phất Chi chui vào trong xe, còn rất hăng hái chào hỏi Thời Trương, hai người nói cười cùng nhau ăn xong bữa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả vừa mới khởi hành Tống Phất Chi đã không chống đỡ nổi, ăn no là buồn ngủ, xe dưới sự điều khiển của giáo sư Thời chạy êm du về phía trước. Làn gió mát nhẹ nhàng thổi vào cửa sổ xe. Tống Phất Chi dựa vào cửa kính và nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, không biết xe đã dừng được bao lâu. Thời Trương đang ở bên cạnh xem máy tính bảng, sau khi nghe được động tĩnh hơi nghiêng người sang. Dậy rồi à, không gian bên trong xe không lớn, vừa đến gần đã cảm nhận được hơi thở của nhau. Tống Phất Chi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sau tai đã nổi da gà ngứa ngáy. Thời Trương nhanh chóng xoay người ngồi ngay ngắn. Mang đi một phần không khí trước mặt Tống Phất Chi. Xin lỗi, tôi ngủ bao lâu rồi? Có phải muộn rồi không? Tống Phất Chi sờ sờ phía sau tai, ánh mắt vẫn mơ màng. Không lâu lắm, Thời Trương nói, bây giờ đi lên là vừa. Sau khi Tống Phất Chi xuống xe cảm thấy hơi ngượng vì để người ta làm tài xế còn mình ngủ say như thế. Tuần này em mệt à? Thời Trương hỏi y, sắp kết thúc học kỳ rồi, có nhiều chuyện phải lo. Phải nghỉ ngơi thật tốt. Tống Phất Chi trừng mắt nhìn, lần sau giáo sư Thời cứ đánh thức tôi là được rồi, miễn cho trễ nãi công việc. Chẳng phải vẫn không trễ sao? Thời Trương cười hiền lành, phải nói sự quan tâm của giáo sư Thời luôn nhẹ nhàng lặng lẽ làm cho người ta rất thoải mái. Anh chàng bên bộ phận bán nhà dẫn bọn họ lên lầu xem căn hộ, chàng trai rất biết cách nói chuyện, nhiệt tình giới thiệu khu dân cư và nhà ở, Thời Trương luôn là người đáp lại, Tống Phất Chi đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Mí mắt hơi cụp xuống vì còn buồn ngủ. Tuy nhiên, cơn buồn ngủ đã biến mất ngay khi Tống Phất Chi bước vào nhà. Bên ngoài phòng khách rộng rãi là một mặt cửa sổ sát đất, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua nửa căn phòng, chiếu xuống thứ ánh sáng trong suốt như mật ong. Trình ánh nắng tốt lành này đã khiến Tống Phất Chi mất hết buồn ngủ. Cách bố trí căn hộ rất tốt, không có nhiều hành lang và các khu vực khó sử dụng khác, mỗi phòng đều rộng rãi, bài trí hợp lý và thiết thực. Anh chàng bán nhà dẫn họ đi tham quan một vòng trong phòng, Tống Phất Chi không giấu được sự vừa lòng trong mắt, hỏi rất nhiều câu, Thời Trường đều thấy được. Phòng ngủ được thiết kế có cửa sổ lồi, trần nhà cao. Từ đây có thể nhìn ra quang cảnh thành phố về đêm. Buổi tối vô cùng lãng mạn, chàng trai giới thiệu, hơn nữa xung quanh không có nhà cao tầng nào khác nên sự riêng tư rất tốt. Ban đêm ngủ mở rèm cũng không thành vấn đề, Thời Trường đứng lại trước cửa sổ lồi, nhìn xuống cảnh quan thành phố nhỏ bé, hơi nheo mắt. Tống Phất Chi dừng bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, giáo sư Thời thích không? Thời Trường gật đầu, thích, bọn họ nán lại căn nhà này rất lâu, anh chàng bán nhà cũng cảm giác được bọn họ ưng ý. Những thứ cậu giới thiệu đều rất thích hợp. Sau khi trở lại tầng dưới, Tống Phất Chi luôn nở nụ cười, trong giọng nói cũng hưng phấn. Tôi cảm thấy hôm nay về nhà không cần phải viết bản tóm tắt xem nhà nữa rồi. Từ mọi phương diện mà nói căn phòng này quả thật không tệ. Khu dân cư nằm ngay giữa trường cấp 3 trực thuộc và trường đại học, thuận tiện cho cả hai đi làm, có đầy đủ tiện ích hỗ trợ và gần tàu điện ngầm. Hai người cũng hài lòng với cách bài trí của căn hộ. Tống Phất Chi thích chiều cao và phương hướng, giáo sư Thời có vẻ thích cửa sổ lồi trong phòng ngủ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuyết điểm duy nhất là giá cả không đẹp cho lắm, nhưng hai người bọn họ gánh cùng nhau thì cũng kham nổi. Tổng thể mà nói tỷ lệ giá thành quả rất cao. Nhìn thấy căn nhà thích hợp giống như gặp được người mình thích, làm cho người ta rất kích động. Vốn dĩ mở đầu ngày mới rất buồn ngủ. Tống Phất Chi không ngờ sẽ thu hoạch một kết thúc dâng trào như vậy. Hai người ngồi lên xe chuẩn bị về nhà, Tống Phất Chi đột nhiên ái ngại nói. Giáo sư Thời, chờ tôi một chút, tôi đi toilet. Vừa rồi vui quá quên mất, đi đi, anh chờ. Thời Trường hất cằm, trên đường đi toilet, Tống Phất Chi không quên chia sẻ tiến độ với Lạc Liêu Ly. Nói cuối cùng cũng tìm được phòng tình trong mộng, hai người bọn họ đều rất hài lòng. Thời Trương tư thái thả lỏng dựa vào trong xe, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, trong lồ âm ngực căng đầy cảm giác bụi trần lắng xuống. Gặp phụ huynh, kết hôn, sắp sửa mua được nhà. Mặc dù sẽ có rất nhiều việc vặt đang chờ đợi hắn như làm thủ tục, sửa sang, mua đồ đạc, nhưng Thời Trương cảm thấy rất vui miễn là được làm những việc đó với Tống Phất Chi. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, lấy điện thoại di động ra mở Weibo. Đăng một thông báo đã được viết sẵn trong hộp thư nháp. Tống Phất Chi rũ bọt nước trên tay, tâm tình vui vẻ trả lời những tin nhắn vụn vặt của Lạc Liêu Ly. Ồ, vị trí khu nhà cậu rất được đó, có một tiệm trà sữa nổi tiếng ngay dưới lầu. Bình thường xếp hàng phải mất 3 tiếng, cậu dậy sớm thì mua giúp tôi một ly. Tiền nhà còn chưa trả, Lạc Liêu Ly đã sai vặt rồi. Tống Phất Chi đáp lại, được rồi, bà cô. Chờ sửa sang xong mời cậu tới nhà chơi, còn chưa gõ xong chữ, Lạc Liêu Ly đột nhiên gửi một loạt dấu chấm hỏi, chiếm lĩnh 5 hàng. Sau khi gửi dấu chấm hỏi, Lạc Liêu Ly lại gửi hơn chục biểu tượng cảm xúc bày tỏ đang sốc. Tống Phất Chi đã quen với việc Lạc Liêu Ly thỉnh thoảng nổi điên, nhìn cô spam thế này Tống Phất Chi cũng chẳng nhướng mày. Y rất bình tĩnh nhập vào khung chat, nhàn nhã hỏi cô. Thánh thượng, đã xảy ra chuyện gì? Lạc Liêu Ly đột nhiên ngừng gửi biểu cảm, quăng qua hai chữ. Ha ha, Tống Phất Chi, Lạc Liêu Ly, nhìn bộ dáng ngây thơ vô tri của cậu bây giờ, tôi rất đau lòng cho cậu. Tống Phất Chi, Lạc Liêu Ly, tôi rất muốn xem vẻ mặt của cậu sau khi biết tin tức này. Cười, Tống Phất Chi, có liên quan đến tôi, Lạc Liêu Ly, có liên quan đến một phần cơ quan của cậu. Tống Phất Chi, Lạc Liêu Ly, chia sẻ Weibo. Lạc Liêu Ly, cậu tự xem đi, ha ha ha. Tống Phất Chi tùy ý bấm vào Weibo, sau khi nhìn rõ dòng chữ trên đó, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Bạch Tuộc đăng một bài trên Weibo, một đoạn văn ngắn thuần túy. Bạch Tuộc thấm thoát đã là năm thứ 20 tiếp xúc với cosplay, con số thật đáng sợ. Cảm ơn tình yêu của các bạn trong những năm qua, nhớ tất cả những niềm vui và cảm động mà tôi nhận được. Nhưng có lẽ phải xin lỗi mọi người, bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, sau này tôi sẽ trở về với cuộc sống 3D. Sau khi tham dự Summer Comic Con tạm thời tôi sẽ không tham dự bất cứ hoạt động gì nữa. Sẽ luôn nhớ đến các bạn. Tống Phất Chi đọc đoạn văn này 3 lần, cuối cùng rút ra được ý tứ của Bạch Tuộc. Bạch Tuộc sắp lui giới, ngón tay tê dại kéo xuống, khu bình luận đã điên cuồng tràn vào mấy trăm bình luận, phần lớn mọi người đều giống như Lạc Liêu Ly, đáp lại một chuỗi dấu chấm hỏi dài. Trong thời gian ngắn như vậy, tất cả mọi người vẫn còn đắm chìm trong kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có một ít bình luận còn sót lại lý trí, ít nhất còn gõ được chữ chung. Ai, Bạch Tuộc cũng ngoài 30 rồi mà, ông chú U40 vẫn kiên trì không ngừng cosplay, thực sự đã đến lúc phải về với gia đình rồi QAQ. Nhìn Bạch Tuộc nhỏ biến thành anh Bạch Tuộc, lại biến thành chú Bạch Tuộc, tôi cũng từ đứa nhóc cấp 2 biến thành mẹ của hai đứa nhỏ, rất bùi ngùi, ai mà chẳng đến lúc tạm biệt tuổi thanh xuân chứ. Hy vọng Bạch Tuộc hạnh phúc trong cuộc sống 3D, Bạch Tuộc anh lui giới rồi chúng tôi làm sao sống đây? Có phải anh Bạch Tuộc đã kết hôn hay không? Anh cần vợ không cần chúng em nữa phải không? Tống Phất Chi lốt lại lần nữa, chỉ thấy Bạch Tuộc vừa trả lời bình luận cuối cùng. Bạch Tuộc trả lời, ừ, kết hôn rồi. Tống Phất Chi im lặng đặt điện thoại xuống, trong đầu trống rỗng. Tuy nhiên Lạc Liêu Ly sống chết vẫn khiêu khích y tới cùng, đặc biệt thiếu đánh hỏi. Thầy Tống, phỏng vấn một chút tâm tình hiện tại của ngài là. Tống Phất Chi lạnh lùng gõ chữ. 2D thoát giới lui về 3D là chuyện thường tình thôi. Lạc Liêu Ly, cậu bình tĩnh như vậy sao? Tống Phất Chi cảm thấy mình rất bình tĩnh, vững vàng về lại xe. Thời Trương đã khởi động xe đang chờ y. Tống Phất Chi ngồi lên, thắt dây an toàn, bật radio lên. Động tác giống như bình thường, rất điềm tĩnh. Thời Trương âm thầm nhíu mày, sao đi toilet về lại như vậy? Xe dừng trước đèn đỏ, Thời Trương nhìn mặt Tống Phất Chi, nhẹ giọng hỏi y. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tống Phất Chi nghi hoặc, hửm, một tiếng, nhìn tôi như đã xảy ra chuyện gì à, đúng vậy. Thời Trương hơi lo lắng, sắc mặt em không tốt. Tống Phất Chi nhếch khóe miệng, rõ ràng như vậy sao? Liếc mắt một cái là biết được. Thời Trương nhẹ nhàng nói, xảy ra chuyện gì, nói cho anh biết được không? Thật sự không có gì. Tống Phất Chi cười lắc đầu. Thời Trương không hỏi nữa, an tĩnh trong chốc lát. Tống Phất Chi lại ung dung mở miệng. Chỉ là đột nhiên nhận được tin tức nhà hàng tôi thường xuyên đi ăn đã đóng cửa, ông chủ xách vợ chạy mất. Bỗng nhiên nghe được một câu gần gũi lại có chút vặt vãnh như vậy từ miệng thầy Tống, Thời Trương hơi ngạc nhiên lại không khỏi bật cười. Chỉ vì một nhà hàng vỡ nợ à, Tống Phất Chi chậm rãi gật đầu. Ừ, cho nên chẳng phải chuyện gì lớn, trước kia em thường đến ăn, xem như vậy đi, nhà hàng đó nấu món gì, anh có thể học. Giáo sư Thời lại tỏ ra nghiêm túc, học xong thì nấu cho em ăn. Lần này Tống Phất Chi thật sự cười, bị chọc cho buồn cười. Nếu giáo sư Thời biết mình bi thương vì không còn được thấy cơ thể người đàn ông khác nữa, liệu có muốn ly hôn ngay không? Tống Phất Chi cười lắc đầu, ý vào Thời Trương nghe không hiểu, nghĩ một đường nói một nẻo. Không cần, dù sao nhà hàng kia tôi cũng ăn chán rồi. Chương này chắc tác giả được bơm máu gà, dài đến 16 trang uất. Làm đến hoa mắt, cách chương.